Tình duyên trái, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời thành rét mây đen dày đặc mới 2,3 giờ chiều mà trời tối đen tựa như lúc 7,8 giờ tối trên lầu của một tòa nhà trọ trong thành rét. Một người trẻ tuổi, dễ nhìn, đang vội vội vàng vàng nhìn máy tính, miệng cũng đồng thời đang nhắc tới điều gì đó. Đừng có điện thoại cho ta, có nghe không, không tiếp, không tiếp, có chết cũng không tiếp. Chuông điện thoại vang lên bên cạnh người trẻ tuổi. Dễ nhìn, đáng chết, mắng một câu, bởi vì đây là điện thoại còn lại duy nhất chưa reo. Nó vang lên rồi, nên chắc chắn không có cái chuyện gì tốt cả. Do dự vừa muốn bắt lại không muốn bắt, nhìn thấy từng hồi chuông reo lên không ngừng nghỉ. Cuối cùng, người, dễ nhìn, vẫn là cầm điện thoại lên. Vâng, xin chào, vâng, được, hiện tại, hở, được rồi, cứ như vậy đi, điện thoại bị cắt đứt. Số đúng là khổ, thời tiết như thế này còn bị bắt đi phỏng vấn. Vừa nói vừa vội càng thay quần áo rồi lấy vài dụng cụ cần thiết lên đường. Ngồi trên xe phỏng vấn, xe đang chạy tới nơi phỏng vấn. Tiếng sấm vang lên ầm ầm, bầu trời xuất hiện tia chớp, thời tiết như thế này trông thật hiếm có. Người, dễ nhìn, cùng người lái xe và phóng viên camera nói chuyện. Vâng, thời tiết như thế này thật quỷ quái, chúng ta nên đi đâu chụp bây giờ? Trả lời vị này là người, dễ nhìn, tuy rằng cũng không còn nhiều soái. Chụp bầu trời đang mưa trong nội thành, rồi chụp đồng ruộng cây cối trong mưa. Cứ như vậy, cho người chạy tới vùng ngoại thành, trời mưa thật lớn, lôi vũ còn khủng bố thêm thời tiết mà địa phương này nhiều cây cối chụp sẽ rất nguy hiểm. Người, dễ nhìn, cau mày nói xong, không có việc gì, thành này, ta đem xe chạy tới cái miếu đổ nát đằng đó, người đi vào trước chờ ta ở trước cửa miếu chắc chụp được không việc gì. Người tên Thành gật gật đầu. Cái miếu này thật cũ nát, không thể tưởng tượng được vùng ngoại thành mà còn có miếu thờ như thế này, chắc có lẽ sự tồn tại của vị thần nơi đây thật sự có giá trị đi. Thành ở miếu đổ nát đi lòng vòng, phát hiện không có chỗ nào không ổn, vì thế xoay người đi tới cửa, xem bên ngoài đang mưa nặng hạt. Chợt đột nhiên, thân thể của Thành chậm rãi té xuống. Trần Thành chậm rãi mở hai mắt, phát hiện bản thân đang nằm ở một nơi bị chắn cả bốn phía, trừ nơi đang nằm có tí ánh sáng bên ngoài lọt vào, ngoài ra thì tối đen. Trần Thành đầu thực khá đau, chậm rãi không vững đứng lên, lắc lư tại chỗ tới lui vài vòng, muốn nhìn rõ mọi thứ trước mắt nhưng mọi thứ trong mắt vẫn cứ tối đen một mảnh, giống như những mảnh tối đen kia đang tồn tại một không gian hư ảo, màu đen nhưng không thật. Bỗng nhiên trên đầu một tia sáng chiếu xuống, Trần Thành ngẩng đầu nhìn ánh sáng kia, nhưng lại chói mắt không thể mở ra được, đầu càng ngày càng nặng đi, thân thể lại một lần nữa ngã xuống mặt đất, lại không có chi giác. Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, ý thức bây giờ đang dần khôi phục lại, đầu óc cũng dần thanh tỉnh ra, Trần Thành lại chậm rãi mở mắt, ánh sáng vào mi mắt không còn là tối đen một mảnh nữa, mà thay vào đó là một mảnh mái ngói, Trần Thành nhận biết ngay, đó là trần nhà. Trần Thành lấy tay gõ điểm đau sau ót thủ chống thân thể, chậm rãi ngồi dậy. Vẫn nhìn bốn phía, phát hiện cách mình hai thước có một pho tượng khá uy nghiêm đang đứng sừng sững, mà thần tượng kia đang trên một bàn thờ chất đầy cho bụi, xem ra đã lâu không ai phụng dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt đất còn có một chút rơm rạ khô héo, ngoài ra thì không còn gì khác ngoài bụi đất, xem ra miếu này đã muốn hoang phế từ lâu rồi. Từ từ nhớ lại, mình chẳng phải lúc trước đi vào miếu thờ à, còn đây là nơi nào? Trần Thành đưa tay lại gõ lên đầu mình, liều mạng hồi tưởng lại đã xảy ra chuyện gì rồi. Nghĩ tới, nàng cùng các người đồng nghiệp đang chụp cảnh trời mưa, sau đó thì đi vào miếu thờ, sau đó. Đầu mình đau buốt rồi không có chi giác. Trần Thành chậm rãi đi tới cửa, đi ra bên ngoài nhìn, cả người giật nảy đến ngây người, chỉ thấy nguyên bản cánh đồng rộng lớn phía trước giờ phút nào lại biến thành rừng cây rậm rì, một con tuấn mã đang cúi đầu chậm rãi ăn cỏ dại. Trần Thành nhìn qua hết thảy, còn tưởng bản thân đang nằm mơ, đột nhiên giơ tay lên, hung hăng tự tát chính mình. Cảm giác đau đớn nháy mắt truyền tới não, Trần Thành một phát thanh tỉnh, mình nguyên lai thật không nằm mơ, chính mình cả kinh không tự chủ lùi người lại về phía sau vài bước thẳng đến lưng chạm vào bàn thờ. Thời gian từng giây một trôi qua, cũng không biết đã qua bao nhiêu giây, Trần Thành chỗ nơi ót mới có tri thức từng bước đi ra ngoài. Con tuấn mã kia bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn Trần Thành, nó có hơi vẻ kích động, không ngừng quơ đầu qua lại, chân càng không ngừng đi tới lui, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, cảm giác hình như nó biết nàng. Nhưng Trần Thành thấy nó phản ứng như vậy, ngừng lại không dám bước lên phía trước. Phòng chừng con ngựa trắng kia thấy Trần Thành đứng ngây bất động, cũng yên tĩnh trở lại, trong mắt biểu lộ ra thần thái, làm cho người ta cảm giác như một đứa trẻ bị ủy khuất. Kỳ thật Trần Thành cũng ủy khuất chỉ có mình biết. Không hiểu là mình đang ở cái nơi quái quỷ nào, trong lòng không thể yên, vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. Nhìn thấy con ngựa trắng toát ra bộ dạng ngoan hiền trở lại, Trần Thành lại thử chậm rãi bước đến hai bước, vẫn thấy con ngựa kia ngoan ngoãn nhìn nàng. Nàng chậm rãi áp mặt vào con ngực trắng, con ngựa trắng cũng nhấc đầu bu lại cái má cọ sát Trần Thành, thái độ như đã thật rất thân. Trần Thành thấy con ngựa đã nhu thuận, quyết định mượn nó thay đi bộ, rời khỏi nơi đây. May mắn Trần Thành trước kia có từng học qua cưỡi ngựa, mặc dù không phải kỹ thuật cao siêu mấy, nhưng ngồi chậm rãi bước chậm vẫn có thể. Trần Thành vươn tay muốn sờ sờ con ngựa trắng, làm tỏ vẻ bản thân thì tay lại dừng ở không trung không thể động đậy. Bởi vì nàng thấy trên tay mình có cái gì đó, cái bao tay này bộ dạng là một nửa thanh thức nhưng lại giống cái tầm thường. Cũng hay nhỉ, Trần Thành trong lòng khen, hoàn toàn không quan tâm tại sao trên tay nàng có cái bao tay này. Kìm lòng không đặng cẩn thận đánh giá, nghiên cứu cái bao tay này. Chờ một chút đã, ta hình như chưa từng sở hữu cái này. Trần Thành đầu óc thanh tỉnh ra, ánh mắt lập tức di chuyển lên thân thể mình. Mới phát hiện trên người đang một thân trang phục cổ trang, còn có thắt lưng tay áo nam sĩ trang phục, chân còn mang giày bó màu trắng, tuy rằng kiểu dáng đơn giản tạm coi là đẹp cũng bẩn không chịu nổi. Thấy tình cảnh này, Trần Thành lập tức như bị sét đánh, đầu óc nhất thời đình trệ, không có tư tưởng. Chờ đợi một hồi lâu, Trần Thành mới chậm rãi hoàn hồn. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ôn nhu vuốt ve đầu ngựa, giọng nói nhẹ nhàng. Ngựa này, chúng ta đi đi, ta nhất định không bạc đãi ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy trước nghĩ sau một hồi, Trần Thành quyết định xem trong bao quần áo có cái gì trước rồi có gì tính toán sau. Mở ra nhìn vào, nguyên lai chỉ có hai tờ giấy. Lấy ra nhìn kỹ, mấy ký tự trên giấy này viết cái gì thế, may mắn Trần Thành về phương diện chữ viết có điểm thiên phú, bất kể là dùng ngôn ngữ gì viết cũng có thể đoán ra đại khái, còn nữa, chữ này cũng không quá khó coi. Trần Thành chăm chú nhìn chữ trên tờ giấy, giống như là viết. Bạc trắng 100 lượng, tiền này tồn tại ở ngân hàng tư nhận thiết thị. Trần Thành đột nhiên hoảng hốt có chút lãnh ý, nắm tờ ngân phiếu trong tay không chịu được run rẩy, khóe miệng nhếch lên một cái, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn cười, ông trời có phải đang đùa giỡn với ta hay không, rất nhiều người rất thích xuyên không qua, nhưng là ta thì không muốn nha. Ta muốn về nhà, muốn ăn cùng ba mẹ với những thức ăn ngon, còn muốn lên mạng chơi game, còn muốn đi KTV ca hát. Nhưng là ông trời chính là đang cùng Trần Thành chơi một vố đùa rõ lớn. Trần Thành vẫn không thể tin được mình đang ở thời cổ đại. Không có khả năng, giống như tiểu thuyết xuyên không không phải chuyện có thể dễ dàng phát sinh như vậy. Tỷ như bị xe tông nhưng không chắc là sẽ chết mà. Còn cái gì nữa, chính ta rõ ràng làm rất tốt, nói sau đây chẳng qua là tiểu thuyết, trên thế giới này không thể có khả năng có chuyện như vậy được. Sẽ không đâu, không đâu, Trần Thành kích động bắt đầu lầm bầm lào bào, tuy rằng không muốn thừa nhận chuyện đang phát sinh có tính chân thật cao, nhưng chuyện trước mặt thật không có tí kích thích nào. Mà nàng cũng không biết làm sao bây giờ, giải thích như sao đây. Cuối cùng, Trần Thành rốt cục xem chuyện này như chuyện đính hôn, sẽ đi từng bước trước đã, đầu tiên là rời khỏi chỗ này đi, xem tình huống kế tiếp ra sau rồi mới quyết định tiếp. Cách chương.